Giới thần, chương 323, loạn trong. Góc truyện audio.com, ngày hôm nay, tất cả tín đồ các kiểu trong nước đều nhất loạt bỏ việc để tràn ra đường biểu tình. Họ cầm gậy gộc ra muốn đập phá công ty Toàn An và công ty Thiên Phúc, họ muốn đập nát cái khách sạn Thiên Tâm để lôi Hoàng Thanh Thiên ra tế sống, họ muốn chính quyền các cấp phải ra tay trấn áp, bắt lấy Hoàng Thanh Thiên giao cho họ xử lý, nếu không họ sẽ không để yên, họ muốn bắt luôn cả những người thân của Hoàng Thanh Thiên, họ muốn cùng lúc bắt họ để hiến tế, họ là người có quan hệ với ác ma, họ cũng là ác ma, họ cũng đáng chết, họ muốn hủy diệt Thanh Bang dám thu nhận Hoàng Thanh Thiên, Thanh Bang cũng là ác ma. Thanh Bang phải cùng bị diệt hết, phải bị hiến tế cùng, có thể nói, đây là một loại suy nghĩ sai lầm đến hết mức. Nói về ác ma, suy nghĩ giết người và phá đồ của họ, đây mới chân chính là hành động của ác ma. Con với Thiên, hắn chỉ nói một câu cảnh cáo nhỏ đối với các đại thế lực trên thế giới, hắn là vì bảo vệ người yêu mà làm. Để bảo vệ một người thì trở thành ác ma, còn giết người tế sống, giết người thân, đập phá công ty lại là hành động của chính nghĩa thế gian này, chân lý trong mắt những người mù quáng bị lợi dụng như họ là loại chân lý phi nghĩa, phi đạo đức nhất. Tất nhiên, tín đồ ngoại giáo ở Việt Nam nhiều, thì bang chúng Thanh Bang cũng không kém hơn, không nói gì tới nơi khác, chỉ nội trong phạm vi miền Nam này thôi, bang chúng đã có gần 4 triệu người. Còn cả nước là gần 7 triệu gần 8 triệu người, so với tổng dân số 90 triệu trên đất nước thì con số 10 triệu người này chính là quá nhiều rồi, trong khi đó còn chưa tính tới những bang chúng từ các quốc gia khác. Không, nói đâu xa, chỉ nói Trung Quốc thôi cũng đã có gần 100 triệu bang chúng rồi. Từ khi đế triều thành lập, đế thiên phong hoàng cho các tiên quốc mới, quá trình thu bang chúng được chuyển thành việc các tiên quốc này thu tiên dân. Tiên dân nhiều ít chính là căn cơ cho tiên quốc đó lớn mạnh, cho nên các hoàng đế đó đều dùng cách của mình để tận lực thu người. Bằng cách này, tiên dân hay là bang chúng Thanh Bang đều được tăng lên tới mức độ cực nhanh. Chỉ mới hơn tháng tiến hành, nhưng con số bang chúng tuyệt đối sẽ là một con số kinh khủng, một đoàn người mù quáng chỉ khoảng 6 triệu hơn, căn bản chính là thua kém một chút so với Thanh Bang. Cho dù là hết tất cả cùng cộng lại khoảng 15-16 triệu người thì cũng không quá khác biệt, đó là còn chưa kể, bang chúng Thanh Bang ai nấy đều có thực lực cao cường, một người yếu đuối nhất trong số họ thôi cũng có thực lực tiên thiên cảnh, đại đa số đều là kim đan kỳ, trong khi đó, người Thanh Bang không có chức cũng có quyền, không giàu thì cũng sang, không có điều kiện thì cũng có danh vọng, có thể nói, 100 bang chúng Thanh Bang đều có thiện tính, đức hạnh và uy vọng rất lớn, chỉ cần 10 số bang chúng này ra mặt thôi, đã thừa sức áp đảo đám tín đồ mù quáng này, một người Thanh Bang thôi trong xã hội đã hữu ích hơn cả 100 người dân bình thường khác, phẩm tính lại tuyệt không có tiếng xấu. Lực hiệu triệu của họ to lớn hơn nhiều so với một tổ chức hay một giáo đường, Phật đường nào đó, tại vì họ có thực lực quá mức cao cường, thần thông lại hữu ích, phẩm tính lại khiêm tốn thiện lương. Họ chính là những thần tiên sống sờ sờ trong nhân gian, vẩy tay một cái là có thể hô mưa gọi gió giúp đỡ mùa màng, làm sạch thiên nhiên. Phất tay là có thể rời núi lấp, biển, có họ là có tất cả, không cần cái gì thần tích hư vô phiêu kiểu kia, không phải cầu tới một vị thần chẳng bao giờ nhận được lợi ích chân thật nào kia cũng nhờ đó, đám tín đồ mù quáng vô tri kia phẫn nộ ùa tới muốn đập phá Toàn An, đập Thiên Phúc, đập Thiên Tâm, nhưng mà họ đều không thể xâm phạm được lấy một chút nào, đơn giản thôi, mấy ngàn người này bao vây lấy một tập đoàn. Họ thuần túy chỉ là một đám quân ô hợp, không cần tới 100 người Thanh Bang đã ép họ giặt qua một bên. Chưa nói tới việc mỗi bang chúng thường ngày thần thông quảng đại nhân đức đáng kính đứng đó. Nhìn chủ tịch nước có thể không nể, nhưng nhìn họ là phải nể, trong khi khí thế cấp kim đan trên thân một người Thanh Bang phả ra, người bình thường dù có hung hăng tới đâu cũng bị ép cho không thở nổi. Họ có phẫn nộ, nhưng họ yếu ớt không chịu nổi một kích đó. Là lý do tại sao đám người này chỉ dám bao vây nơi đây rồi gieo hò mà không tiến nổi một bước, đó là lý do tại sao họ buộc phải dùng đến những biện pháp về mặt uy hiếp và xu thế để làm việc, nhưng dù sao thì cũng không thể phủ nhận được một sự thật rằng Quang Minh giáo đình có thể đầu độc được cho gần 15 triệu con người mù quáng này trở thành những con thiêu thân không biết phải trái. Đây là một phương pháp rất đáng sợ, một lực lượng không nhỏ tai họa mà họ có thể gây ra. Lại càng là không nhỏ, nếu như chỉ với những đội quân bằng súng ống bình thường, những đứa con của đất Việt này, sẽ không thể nào đành lòng xả súng vào người cùng dân tộc với mình. Không có chính quyền nào đành lòng giết từng sinh mạng người dân tộc mình. Khi đó, một bên thì mù quáng ngu ngốc bất phân phải trái. Một bên lại vì tình, vì hiếu, vì quốc gia. Khó, xử, đất nước này sẽ lập tức loạn lên. Cái gì hòa bình, cái gì công lý, cái gì đất nước, tất cả đều bị một những con người mù quáng này phá thành mảnh nhỏ. Đất nước không đánh cũng tự phá, Loạn trong, chính là một loại chiến tranh vô cùng đáng sợ, nếu như không có thanh bang có tuyệt cường lực lượng trấn áp, hiển nhiên, chuyện vừa kể đó sẽ rất nhanh trở thành sự thật, đám tín đồ này thậm chí còn dám uy hiếp chính quyền phải bắt một hoàng thanh thiên ra giao nộp cho họ xử lý. Thế này thì quốc gia lớn, chính quyền Việt Nam lớn, xương máu của tổ tiên là lớn. Hay là thần của họ lớn? Chưa hết, hậu quả của một lần thần tích này vẫn còn chưa hết. Đám tín đồ này, đâu chỉ có ở mình Việt Quốc. Mà nó còn ở tất cả các nước láng giềng lân cận nữa. Lào, Thái Lan, Campuchia, và đặc biệt là Trung Quốc nếu chỉ là ba nước Campuchia, Lào. Thái Lan thì tinh thần đoàn kết vẫn còn đó, xưa nay đều rất vững bền, đám cuồng tín vô chi này xuất hiện trong đất nước họ chỉ ít chính quyền nước đó còn có tầm nhìn, có sáng suốt để giải quyết sự việc nhưng còn Trung Quốc đất nước này tốt đẹp. Lắm, họ chỉ ước cho Việt Nam ta càng loạn càng tốt, càng phá nát càng tốt thôi. Họ không kích động vô thêm thì thôi, dễ gì họ sẽ bận tâm đi dẹp yên, đất nước này, từ mấy ngàn năm trước đã nô dịch Việt ta cướp lấy long mạch khí vận ta, đặt xuống một thần long bang khống chế thế giới ngầm ta. Đến bây giờ lại không ngừng chống phá ta bằng kinh tế và chính trị. Đất nước đông dân nhất thế giới này chính là nơi chứa đầy tham vọng và hùng quyền. Là một mầm tai họa lớn nhất, Lào và Thái Lan không giống Việt ta, họ không có một thanh bang tuyệt cường để chống đỡ sóng gió, các làn sóng. Biểu tình và quá trình hỗn loạn diễn ra không chỉ là niềm nguy cơ lớn lao tới an ninh quốc gia họ mà còn biến đất nước họ thành một mảnh khủng hoảng về mọi mặt. Còn Trung Quốc thì ngược lại, ngay trong ngày hôm đó các lực lượng ngầm và đài thông tin, chính phủ đã lên các hình thức cáo biệt bôi nhọ phá rối. Họ lấy lý do tôn giáo để nói về chính trị, họ chửi một hoàng thanh thiên trở thành ác ma, sau đó họ nói một thanh bang trở thành một ma đảng giết người như ngoé, từ vụ thảm sát Bắc Kinh. Rồi tới vụ thảm sát Thần Long Hội, mang theo chứng cứ rõ ràng, họ đã thành công cổ vũ và đưa lượng tín đồ mù quáng này nhân lên tới gấp đôi. Sau đó họ đã chân chính có được lý do danh chính ngôn thuận để hướng mũi nhọn tới Việt đây, mới chân chính là giặc ngoài. Cách chương.